Thiên đạo đồ thư quán, chương 1529, phong thánh đài sập 1. Góc chuyện audio.com, chấm, ngươi muốn hiểu như vậy, ta thật không có biện pháp, thấy đối phương mỗi lần đều trêu chọc, giải thích thế nào cũng không bỏ qua. Trương Huyền cau mày, tất cả mọi người là danh sư, điểm đến liền dừng là được, ta đã biết lỗi, không cần thiết hùng hổ dọa người đi, làm càn. Lại dám nói chuyện với ngũ sư như thế, ngu xuẩn từ đâu tới, thật không biết trời cao đất rộng, nghe được hắn nói, chung quanh xôn xao, tất cả mọi người sắp nổ tung, nghe khóa của ngũ sư, liền cùng hắn có tình nghĩa bán sư, người một tiểu tử quy nhất cảnh, không khiêm tốn nghe thì cũng thôi, thế mà còn nói ra lời này, muốn tìm chết sao, chẳng qua để ngươi qua đây giảng giải mà thôi. Sao thành hùng hổ dọa người, có câu biết thì nói biết thì nói không biết, ấy là biết, giả vờ giả vịt, ra vẻ hiểu biết, đây là thái độ danh sư nên có, ánh mắt ngũ sư như điện, đi tới trước một bước, ầm ầm, lực lượng danh sư thất tinh vượt qua thánh cảnh nhị trọng trong nháy mắt rơi xuống. Như là thực chất, đấu đá bốn phía, tựa như thủy triều đánh tới, để cho người ta hô hấp không thoải mái. Làm lão ngoan đồng nghiên cứu tâm tắc phong thánh, đối với phong thánh đài có tình cảm đặc thù, rất không nhìn nổi vãn bối mạo phạm, tên này từ khi bản thân bắt đầu giảng, biểu tình liền cổ quái, cuối cùng cười nhạo, để hắn cũng nhịn không được nữa. Miệt thị hắn, không tính là gì, ở địa phương như Khổng sư phong thánh cũng tùy tiện như thế. Nếu là học sinh của hắn, chỉ sợ sẽ trực tiếp khai trừ học tịch. Nguyên nhân chính vì như thế, danh sư thất tinh mới lớn tiếng trách mắng danh sư tư tinh. Cũng không phải không để ý thân phận, càng không phải đồ ngốc, mà là muốn để tất cả mọi người biết, cái gì là lễ, tôn trọng với Khổng sư. Nếu không, người người đều như thế, tôn nghiêm sư đạo ở đâu? Ra vẻ hiểu biết, thiên đạo chân khí xoay chuyển, tất cả áp lực tan biến vô hình. Trương Huyền dương mắt nhìn ra hỏa trước mắt. Nhịn không được lắc đầu, ngươi giảng sai, ta cũng chẳng muốn nói, chụp mũ cũng chụp thật nhiều, mặc dù buồn bực, có điều hắn cũng không phải người thích gây chuyện, đành phải ôm quyền, tốt, là tại hạ không hiểu, cử chỉ có chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ, hiểu hay không hiểu, trong lòng rõ ràng là tốt rồi, không cần thiết tranh chấp, đối phương có ý gì, hắn không muốn để ý tới. Nhưng mà coi như ngươi muốn giết gà dọa khỉ, đi tìm người khác, đừng tìm ta a hát, không hiểu nhưng ở đây ăn nói bừa bãi. Thật là thẹn với danh sư. Ngũ sư hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, mang theo khí thế đặc hữu của danh sư thất tinh. Ta không muốn lại nhìn thấy người tùy tiện như thế. Cởi danh sư phục ra, xuống núi đi, cởi danh sư phục, xuống núi, Trương Huyền sầm mặt lại. Cởi danh sư phục, đuổi xuống núi, đây là vũ nhục cực lớn. Một khi truyền đi, chức nghiệp danh sư của mình, chỉ sợ sẽ bởi vậy chôn vùi. Mình vừa lui lại lui, tên này còn muốn bức bách như thế. Chẳng lẽ thật coi mình trẻ tuổi, dễ khi dễ, muốn uy hiếp mọi người. Cũng không cần bắt ta khai đao chứ. Chẳng lẽ dáng dấp của ta làm người ta ghét như thế. Ai gặp cũng muốn đạp mấy cước. Là cái mặt giễu cợt, ai cũng muốn dạy dỗ vài câu. Không sai, ngũ sư lạnh lùng nhìn qua nói. Để ta tự mình đuổi ngươi đi, cũng không phải chỉ cởi danh sư phục đơn giản như vậy. Thấy thái độ của đối phương nghiêm túc, không giống nói đùa, trong mắt Trương Huyền hơi híp, ngẩng đầu lên, cho ngươi mặt mũi lại không nhận, rằng chó má cũng không phải. Sai lầm chồng chất, lưu cho ngươi mặt mũi. Thật không tiện vài chân, còn ở nơi này giả trang lão sói vẫy đuôi, đã thừa nhận sai lầm, còn không buông tha, làm sao, muốn ta đánh mặt mới sảng khoái. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi đánh được sao, ngươi nói cái gì, không nghĩ đến tiểu tử quy nhất cảnh này dám nói như vậy. Vẻ mặt ngũ sư trở nên xanh xám, nói cái gì ngươi không nghe thấy, Khổng sư lưu lại tâm đắc. Là vì nhắc nhở, đốc xúc hậu bối, ngươi xuyên tạc ý tứ không nói, còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, mê hoặc mọi người, không mắng ngươi là tốt lắm rồi. Cùng ta giả ngu, giả trang cái gì, để chứng minh ngươi rất lợi hại sao? Trương Huyền hừ lạnh, vốn không muốn nhiều lời. Khiêm tốn là được, không dứt đúng không? Nể mặt ngươi, còn thật sự cho rằng ta nghe không hiểu. Làm càn, không nghĩ tới tên này một chút mặt mũi cũng không cho. Ngũ sư tức giận sắp bạo tạc. Làm càn, đến cùng là ai làm càn? Khổng sư lưu lại tâm đắc, vốn là vì khảo nghiệm hậu bối. Tổng cộng có 9 nơi sai lầm, còn Phong Thánh học hội hội trưởng. Các ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy, nghiên cứu ra thứ gì? Có biết những sai lầm kia ở đâu sao? Trương Huyền không chút khách khí, đã mở miệng, vậy phải đánh thật đau mới được. 9 nơi sai lầm, tại sao Khổng sư có thể có sai lầm? Quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Nói càn, cách trương.